Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 260, phẫn nộ Đông Ngô. Quân sư yên tâm, người này tâm tư cẩn thận, mới có thể không tại ta phía dưới, khẳng định có thể an toàn đến Ngọa Hổ Thành. Trông thấy Lưu Bá Ôn lo lắng, Quách Gia lắc đầu ra hiệu Lưu Bá Ôn yên tâm. Nếu như hắn vị hảo hữu kia ngay cả Ngọa Hổ Thành cũng không đến được, không khỏi cũng quá yếu chút. Lúc này, Triệu Vân đã thành công phòng thủ ở Trần Lưu quận. Lưu Bị, Tào Tháo, Lữ Bố ba đường đại quân chưa tới gần Ngọa Hổ Thành phạm vi trăm dặm. Dù sao cũng phải đến nói vẫn tương đối an toàn. Chúa công bên kia không biết thế nào. Chân Mật tiểu thư nếu là... Mặc dù giờ phút này hai người nhìn như là đang chờ Quách Gia đồng môn, kỳ thực cũng là đang chờ Văn Hạo. Bọn hắn thật hy vọng sau một khắc có thể nhìn thấy Văn Hạo kinh hỉ xuất hiện. Dưới mắt, Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi bọn người chưa xuất lĩnh đại quân chạy về. Dân chúng trong thành cảm xúc cực kỳ sa sút. Nếu như Văn Hạo có thể trở về, không thể nghi ngờ là đối trăm tin lớn nhất cổ vũ. Chúa công bên kia đưa tin, nói là tại Thương Ngô quận còn phải chờ thêm mấy ngày. Hẳn là không có gì đáng ngại, bất quá chúa công lại là căn dặn, để chúng ta phải tất yếu cẩn thận tại cẩn thận. Chậm rãi nói đến chính đề, Quách Gia trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Lần này, bọn hắn đem Đông Ngô chi chủ Tôn Kiên chém xuống tại Trần Lưu quận. Đông Ngô bên kia chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Nói không chừng sẽ còn tập kết càng lớn binh lực. Không sai, Triệu Vương gia một trận chiến này, tổn thất binh lực gần hơn 4 vạn người. Trong đó sát thần thiết kỵ cùng U Minh thiết kỵ tổn thất quá lớn nửa. Thực sự là, Lưu Bá Ôn nghe được Quách Gia lời nói, cũng là khẽ lắc đầu. Toàn diệt 15 vạn thiết kỵ, tổn hao 4 vạn người, đây đã là chiến thần cấp khác chiến tích, nhưng hai người trong lòng rõ ràng, kỳ thật Ngọa Hổ Thành bên này cũng tổn thất không ít tinh anh. Đông Ngô nếu là lại có 15 vạn thiết kỵ, bọn hắn còn lại cái này 6 vạn đại quân có thể hay không giữ vững Trần Lưu quận đều là hai việc khác nhau, lần này Tôn Sách bên kia khẳng định sẽ có phản ứng. Chỉ là không biết sớm muộn mà thôi. Chỉ mong, báo, Ngọa Hổ quan 10 dặm chỗ có 3 chiếc xe ngựa hy vọng có thể tiến vào của ta. Người cầm đầu tự xưng là Hí Chí Tài, còn nói hắn là thái úy đại nhân đồng môn. Bên này, ngay tại Quách Gia còn muốn bổ sung một lúc thời điểm, một vị truyền lệnh tiểu binh đi tới hai người trước mặt. Hí Chí Tài, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia nhìn nhau đồng dạng, bọn hắn biết chờ người rốt cuộc đã tới. Không nói bên này, lại nói Đông Ngô, phủ thái thú, giờ phút này từ trên xuống dưới liếc nhìn lại tất cả đều là màu trắng. Thậm chí liền ngay cả trong phủ trên cây cũng bị quấn lên vải trắng. Tôn Quyền đỉnh đầu quần áo tang, quỳ gối một cái to lớn màu đen quan tài trước mặt. Khóc giống không thôi, quan tài phía trước nhất thì là quỳ trưởng tử Tôn Sách. Cùng đại đô đốc Chu Du, Triệu Tử Long, Ngọa Hổ Thành, ngươi chờ đó cho ta. Hận hận một nắm quyền, Tôn Sách bỗng nhiên đứng dậy, định đi ra linh đường. Đại ca, bá phù, nhìn Tôn Sách như thế. Tôn Quyền cùng Chu Du vội vàng mở miệng, cho ta triệu tập Đông Ngô tất cả binh lực. Ta muốn xuất binh Ngọa Hổ Thành, nhưng mà Tôn Sách cũng không để ý đến hai người này. Lạnh lùng sau khi nói xong, tay hắn một chiêu, bên cạnh chuôi này lạnh thiết thương liền bị giữ tại trong tay. Đại ca, không bằng các loại, chúng ta làm sơ thương nghị lại. Thấy thế, Tôn Quyền vội vàng ngăn tại Tôn Sách trước mặt. Hắn biết nhà mình đại ca hiện tại chính ở vào nổi giận bên trong, rất có thể sẽ làm ra một chút không lý trí sự tình tới. Thương nghị, thù giết cha, không đội trời chung, Trình Phổ, Hoàng Cái, võ đài điểm binh, quay người nhìn một cái hắc quan. Tôn Sách đẩy ra Tôn Quyền, thẳng tắp ra linh đường. Cũng khó trách hắn lại như vậy. Lại nói lúc ấy hắn cho Tôn Kiên truyền tin về sau, liền cùng Chu Du ngựa không ngừng vó đuổi theo đại quân. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là trễ một bước. Khi bọn hắn chạy đến thời điểm, 15 vạn thiết kỵ đã bị tiêu diệt hầu như không còn. Chỉ đụng phải mang theo Tôn Kiên thi thể Trình Phổ, Cam Ninh, Hoàng Cái chờ tàn binh bại tướng. Lúc ấy Tôn Sách liền không nhịn được muốn thẳng hướng Trần Lưu Quận. Vẫn là Chu Du nhiều lần thuyết phục, lúc này mới chạy về Đông Ngô bắt đầu tập kết binh lực. Hiện tại, Đông Ngô đã tập hợp đủ 20 vạn thiết kỵ, 30 vạn phổ thông đại quân, liền đợi Tôn Sách ra lệnh một tiếng liền có thể xuất binh. Nhưng mà tổng cộng 50 vạn đại quân là Đông Ngô toàn bộ binh lực. Một khi mang đi, toàn bộ Đông Ngô đem triệt để không có phòng thủ chi lực. Đây cũng là vì sao Chu Du cùng Tôn Quyền ngăn cản Tôn Sách nguyên nhân. Ai, nhị công tử, người tranh thủ thời gian tại đi khuyên nhủ bá phù. Cái này 50 vạn đại quân thật không thể đồng thời xuất động. Trong linh đường, Chu Du nhìn thấy như thế, trừ lắc đầu vẫn lắc đầu, thù khẳng định là phải báo đích. Nhưng tuyệt không phải dưới loại trạng thái này. Được rồi, Công Cẩn đại ca, nhẹ gật đầu, Tôn Quyền vội vàng đuổi theo. Một bên khác, Ích Châu, Lưu Bị trong phủ, nhận được tin tức Tôn Thượng Hương ghé vào Lưu Bị trên thân khóc giống không thôi. Hương Nhi chớ nên vội vàng sao động, lần này ta đã phái ra 10 vạn đại quân, nhất định có thể thay cha báo thù. Lưu Bị vỗ vỗ Tôn Thượng Hương bả vai, ngoài miệng trấn an, trong lòng lại là cực độ im lặng. Đường đường 15 vạn thiết kỵ hành quân, vậy mà không có phòng thủ hậu phương. Loại này binh gia đại kỵ đều có thể phạm, coi như lần này bất tử, lần sau cũng sẽ chết. Đối với Tôn Kiên chết, Lưu Bị cũng không một chút bi thương. Mặc dù Tôn Kiên là hắn, lão trượng nhân, dực đức. Lần này nếu là bắt lấy Văn Hạo, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Trong ngực, Tôn Thượng Hương một bên khóc nức nở, một bên lạnh lùng nói. Lại nói 3 năm trước đây, Tôn Thượng Hương bị Văn Hạo truy sát. Nàng biết là mình đối lý, không nên đùa nghịch tiểu thông minh. Cuối cùng đều nhịn xuống. Nhưng bây giờ, thù giết cha, nàng nhất định phải báo. Triệu Tử Long là Văn Hạo người, cho nên bút chướng này Tôn Thượng Hương đã sớm tính tại Văn Hạo trên đầu. Không thể không nói, người chính là như vậy, rõ ràng là mình muốn đi chịu chết, song còn muốn chết muốn sống đi báo thù. Lúc trước không đi tiến đánh Trần Lưu Quận không phải tốt. Phu nhân yên tâm, lần này có Cao Tư Kế, Lưu Chi Viễn hai vị mãnh tướng, nhất định có thể đem kia Văn Hạo đánh bại. Còn có tiếp qua không được bao lâu, đã từng leo lên võ tướng bia trước 5 Mã Siêu liền sẽ gia nhập ta Ích Châu. Cho đến lúc đó, cùng nó nói là đang an ủi Tôn Thượng Hương, còn không bằng nói là Lưu Bị đang biến tướng khoe khoang. Phu quân, vậy liền xem ngươi rồi. Ngoài ý muốn chính là Tôn Thượng Hương đúng là ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Nam Dương Dừng Trúc Tiểu Tạ, Tư Mã Huy cùng lão nô áo xám đối lập mà đứng. Lão nô áo xám giống như tại bẩm báo lấy cái gì. Nhưng mà hắn mới nói một nửa, Tư Mã Huy úng là thở dài một tiếng, ngay cả nghe tiếp ý tứ cũng bị mất. Ai, Đông Ngô bây giờ bị Tôn Sách trưởng khống. Thật, chủ nhân, cái này Tôn Sách 3 năm học nghệ giống như có thành tựu. Nói không chừng thật có thể đánh bại Triệu Tử Long, chiếm cứ Trần Lưu Quận. Lão nô áo xám mặt lộ vẻ không hiểu. Theo bọn họ dài, cái này Tôn Sách cùng Chu Du bái sư học nghệ vị kia người thật không đơn giản. Thậm chí có thể nói là đứng tại Đại Hán Vương triều đỉnh phong người. Chẳng qua là trở ngại quy tắc, không cách nào xuất thế mà thôi. Mãng phu thủy chung là mãng phu. Tôn Sách không đơn giản, ngươi cho rằng Văn Hạo liền đơn giản. Tôn Sách chỉ là cơ duyên xảo hợp thua ở Vu Cát Môn Hạ mà thôi. Đáng tiếc, hắn ngay cả ngoại môn đệ tử đều tính không lên. Cho dù chết Vu Cát bên kia cũng sẽ không có nửa điểm động tĩnh. Nhìn một chút lão nô áo xám, Tư Mã Huy khoát tay, trực tiếp phủ định hắn thuyết pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?